Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 0571 chương đoán tạo chi thần. Đi tại tùm trong rừng rậm, Augustus bãi bồi phàn nàn, đáng chết người quái gì, chẳng lẽ liền sẽ không kiến tạo một chỗ xinh đẹp điểm cung điện ở lại. Chí ít giống người, luôn luôn ở tại nơi này dạng trong rừng rậm. Như là dã thú, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt một nổi danh mỹ nữ. Ăn mặc khinh bạc lụa mỏng, cảnh xuân lộ ra, lắc eo đi tới trước mặt hắn. Giống như là ngọc thạch trắng noãn hai tay ôm cổ của hắn, thân yêu Augustine. Người nhất định rất tưởng niệm ta, đúng hay không? Nữ hài buông hai cánh tay ra, nằm trên mặt đất, trút bỏ khinh bạc lụa mỏng. Lộ ra mỹ diệu thân thể, làm điệu làm bộ, tới đi, khắc kiềm chế chính mình. Augustus bãi bồi nhìn đối phương, là ái thần Kali Thản. Vị này trong thiên đường đẹp nhất nữ thần là sở hữu thần đô thèm nhỏ dãi nhân vật. Giờ phút này liền ở trước mặt mình, hắn nhào tới, là muốn đích thân lên qua thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đưa tay bóp lấy nữ hài cổ. Cho đến nữ hài chết đi, thân thể của cô bé biến thành một mực xấu xí cự tích. Nằm trên mặt đất, Augustus bãi bồi cấp tốc đứng dậy, vuốt y phục của mình. Có chút buồn nôn, lúc này từ một bên một cái cây đằng sau phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Nhưng có chút âm u, nhìn xem, thiên đường Augustus bãi bồi là cái điên cuồng dã thú. Kém chút liền cùng một đầu tích dịch giao sao phối. Như thế sinh ra lại là cái gì ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Augustus bãi bồi bị hí lộng. Đứng dậy nhìn lấy từ kỳ quái thân cây đằng sau đi ra nữ hài. Cả giận nói. Johanna, ngươi không nên làm như thế. Mị hoặc nữ vương Johanna tổng là có chút ác thú vị. Tỷ như chỉnh người. Người tới nơi này đều bị chỉnh. Ăn mặc một thân đỏ tươi như là huyết dịch y phục. Đi tới Thái Dương Thần trước mặt. Dùng ngón tay vuốt ve mặt của đối phương. Vũ Mị nói. Giống ngươi tuấn Mỹ như vậy nam tử là mỗi nữ nhân tình nhân trong mộng. Đủ rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ người mới sẽ không đối với nữ nhân nổi giận. Augustus bãi bồi biết cái này nhìn qua tương. Đường Vũ Mị. Hiển thị rõ phong tình nữ hài chân chính bộ dáng. Khủng bố sâu xí, hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đẩy ra cái tay kia, nghiêm túc điểm. Ta có chút việc cần ngươi đến giúp đỡ. Johanna nhảy đến trên một thân cây ngồi. Lộ ra lúc đầu diện mục, là một cái sâu xí côn trùng đầu. Nói một chút. Ngươi muốn cái gì? Ta cần một điểm dược vật của ngươi. Cũng là loại kia có thể làm cho thần sinh ra ảo giác dược tề. Augustus bãi bồi nhớ tới vừa rồi, tình hình dùng mình một cái, Johanna từ trên cây nhảy xuống tới, vây quanh Thái Dương Thần dạo qua một vòng, về tới trước mặt đối phương, đã khôi phục vũ mị tư thái cùng khuôn mặt đẹp đẽ. Tiếng cười như chuông bạc lại lần nữa vang lên, để cho ta đoán một cái. Tuấn Mỹ Augustus bãi bồi muốn những dược tề kia dự định làm gì? Nhất định là muốn mê hoặc ái thần Kali Thản đúng hay không? Đó là gái điếm, không đáng ngươi như thế. Ta là lựa chọn tốt. Augustus bãi bồi đến tìm hoàn mỹ lý do. Hơi suy tư một chút phàn nàn nói. Ta gần nhất luôn luôn là một số kỳ lạ mộng. Những cái kia trong mộng đều là đáng sợ quái vật. Ngươi loại dược tề này hẳn là có thể đủ để cho ta làm mộng đẹp. Đương nhiên có thể. Johanna, một lần nữa nhảy tới trên cành cây ngồi. Quá tốt rồi, người nhất định không hy vọng một cái thân sĩ mỗi lúc trời tối đều sẽ bị ác mộng hoảng sợ tỉnh lại. Đi, Augustus bãi bồi tha thiết nhìn lấy ngồi tại trên cành cây nữ hài, tuy nhiên thân ngươi tại địa ngục, nhưng ta biết lòng của ngươi không xấu, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Thái Dương Thần Augustus bãi bồi làm ác mộng, không đi tìm ác mộng lý luận, vậy mà tới tìm ta muốn mị hoặc dược tề, Nếu như người khác nghe nói chuyện này, ngươi đoán bọn họ hội nghĩ như thế nào? Mị Hoặc nữ vương từ trên cành cây nhảy xuống, ngữ điệu có chút quái dị, trừ phi có người muốn nói láo. Thôi đi, ác mộng mới rồi sẽ không giúp ta. Hắn ước gì ta mỗi lúc trời tối đều làm ác mộng. Dạng này mới có thể thể hiện sự cường đại của hắn. Thái Dương thần Augustus bái Bồi Dương Dương. Tay, nếu như ngươi không nguyện ý, ta qua thành người khác. Hắn làm bộ muốn đi gấp. Mị Hoặc nữ vương thoáng hiện đến Thái Dương thần trước mặt, đừng có gấp. Ta nguyện ý giúp ngươi. Tuấn tú anh chàng đẹp trai. Hắn đưa tay từ nở nang bộ ngực trung gian móc ra một cái tinh xảo cái túi nhỏ, mỗi ngày phục dụng một khỏa là được. Nếu như quá nhiều sẽ có tác dụng phụ. Augustus bãi bồi lấy được vật mình muốn. Về phần phục dụng mấy khỏa hắn không xen vào. Dù sao không phải mình sử dụng. Cho dù có tác dụng phụ cũng không có quan hệ. Sáng ngời trong cung điện vô số ánh đèn lấp lóe. Cực lớn mềm nằm trên giường một tên nữ hài. Nữ hài từ trên giường đứng dậy. Đi chân đất đi tới cung điện bên ngoài. Vô số cây nông nghiệp sinh trưởng. Vàng rực mạch nha cùng cây lúa tuệ tùy phong lắc lư. Vô biên vô hạn. Phong thu nữ thần đại trang viên chỉ có cây nông nghiệp. Ngóng nhìn cực lớn trang viên. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Khi nàng quay đầu thời điểm nghe chắp sau lưng thanh âm, phong thu nữ thần A Lệ Thẻ. Chớ vội đi, A Lệ Thẻ quay đầu thấy được theo nông điền ở giữa người đi tới. Trên mặt hiển hiện vui sướng, Augustus bãi bồi. Khó được người nguyện ý đặt chân ta trang viên. Phong thu nữ thần trang viên cũng đủ lớn, nhưng kém xa ái thần cùng trí tuệ nữ thần cung điện. Nơi đó sắc màu rực rỡ. So những cái này cây nông nghiệp càng lấy vui. Rất lợi hại, nhiều người càng muốn đến đó. Augustus bãi bồi mở ra tay. Đừng nói như vậy. Người trang viên có một phong vị khác. So với những cái kia mặt ngoài xinh đẹp nhưng không dùng được bông hoa. Nơi này cây nông nghiệp dưỡng dục không ít sinh mệnh. Hắn vây quanh phong thu nữ thần sung quanh. Nếu như trước kia ta chậm trễ ngươi, để ngươi cảm thấy không thoải mái, ta nguyện ý vì đã từng nông cạn cùng lạnh lùng nói xin lỗi. A Lệ Thẻ cảm thấy có chút kỳ quái. Augustus bãi bồi thực chất bên trong lộ ra kiêu ngạo. Tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu trước người khác xin lỗi nhận lầm. Augustus bãi bồi. Ngươi có chuyện gì? Augustus bãi bồi cười to nói. Không có chuyện gì, cũng là tới đi đi. Khi thấy phong thu nữ thần trên mặt hoàn toàn không tin biểu lộ về sau, hắn sửa lời nói, tốt a, thông tuệ phong thu nữ thần, cái gì đều không thể gạt được ngươi, ta đích xác có chút việc cần hỗ trợ của ngươi, đến tại sự tình gì ngươi đến đi với ta một chuyến. Qua hơi đó, Thái Dương thần cung trong, đoán tạo chi thần Louis đứng tại đoán tạo trước sân khấu. Hắn đoán tạo đài bình thường tùy thân mang theo, để đặt tại hỏa diễm ao một bên. Sau đó từ hỏa diễm trong ao lấy tay vơ vét ra một số dung nham. Trong nham tương ẩn chứa một số đặc thù tinh thiết, đem dung nham ném vào mặt khác một bên trong ao. Dung nham nhanh chóng làm lạnh, biến thành một khối đá. Sau đó đem thạch đầu để đặt tại đoán tạo trên đài. Dùng trong tay đoán tạo chùy đánh. Đoán tạo chùy hạ cự thạch tia lửa văng khắp nơi. Không lâu sau đó tạp chất bị khu trừ. Chỉ còn lại có tinh thiết. Bất quá vẫn như cũ là tinh thiết khối. Tinh thiết khối đoán tạo vũ khí quá mức phổ thông. Muốn giết chết thủy thần Ba Đặc Lai. Cần đặc thù tài liệu. Louis dừng lại đoán tạo chùy. Từ trong ngực xuất ra một bao tài liệu vẩy vào đoán tạo trên đài. Kim quang bốn phía, sau đó đem tinh thiết đặt ở đoán tạo trên đài bắt đầu đánh. Thiên truy bách luyện, không lâu sau đó một thanh tinh xảo bảo kiếm thành hình. Đem đơn giản bộ dáng bảo kiếm để vào trong nước ngâm. Chi sau tiếp tục đoán tạo công tác bình thường buồn tẻ không thú vị. không có cái gì niềm vui thú có thể nói, mà lại tương đối nguy hiểm, cho nên không người nào nguyện ý tham gia. Nhưng hắn trời sinh tay phải cũng là đoán tạo trùy, chỉ có thể trở thành thiên đường thiết tượng. Hắn thống hận phụ thân của mình, không có cho chính mình giống còn lại giống như thần tuấn mỹ gương mặt. Sinh xấu xí, khiến cho người chán ghét, nhưng thống hận cũng không có ích lợi gì. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Không lâu sau đó một thanh bảo kiếm hoàn toàn thành hình. Xem như hình bảo kiếm ném vào đến trong ao, những cái kia nước lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Thân kiếm lóe ra ánh lửa sáng ngời, toàn thân như cùng một cái ao nham tương một dạng nóng rực. Sau cùng lại vì bảo kiếm dùng đặc thù chất liệu luyện chế một thanh kiếm chuôi. Cả hai kết hợp, viêm dương chi kiếm đúc thành, chính như tên của nó, làm kiếm phong rút ra, như là mặt trời gay gắt đích thân tới, có thể phá hủy hết thảy. Sau cùng trình tự làm việc là vì chuôi này bảo kiếm phối hợp thích hợp vỏ kiếm. Một thanh kiếm tốt dù sao cũng phải có xứng với vỏ kiếm mới được. Nếu không sẽ thương tổn đến người nắm giữ. Khi hắn muốn động thủ thời điểm, cung điện trong hành lang xuất hiện tiếng bước chân. Hắn vụng trộm xuyên thấu qua khe hở nhìn thoáng qua. Thần sắc kinh hỉ. Thái dương thần Augustus bãi bồi mang đến phong thu nữ thần A Lệ Thè. Rất nhanh là hắn có thể đủ đại công cáo thành âu yếm. Cái này cho hắn rất lớn động lực. Giết chết thủy thần Ba Đặc Lai bảo kiếm vẫn nhất định phải đi qua sau cùng một đạo trình tự làm việc. Cũng là trọng yếu nhất một đạo trình tự làm việc. Dùng viêm dương thiêu đốt, làm bảo kiếm sinh ra hoa quang, sẽ có được mạnh nhất viêm dương chi lực, tương đương với một cái khác thái dương, đem bảo kiếm đặt ở buộc tải để đặt lấy viêm dương trên bình đài. Giải khai bao trùm viêm dương màn che, nóng rực quang mang chiếu xuống trên kiếm phong, đoán tạo chi thần Louis ngăn chặn con mắt lui lại, da của hắn bị cháy rồi, nhưng đây là đoán tạo thường có thương thế, thuộc về có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Thái dương đông thăng mặt trời lặn, từ thái dương thần Augustus bãi bồi đến khống chế, nhưng nhân gian sáng sớm tiến đến thời điểm, hắn sẽ đích thân giải khai trói buộc tại thái dương thần cung bên trong mặt trời gay gắt. Mặt trời gay gắt đông thăng, sau đó đợi đến buổi chiều Augustus bãi bồi sẽ đem thái dương chảnh về thái dương thần cung. Sau đó một lần nữa trói buộc. Đây chính là đêm tối cùng ban ngày giao thế bí mật. Làm xong đây hết thảy, Louis đi vào trong phòng, thay đổi một thân đã sớm chuẩn bị xong y phục. Y phục do trời đường viêm dương tốt đẹp thần trong trang viên cây bông vải đến chèo trống. So với nhân gian bất kỳ y phục đều muốn hoa lệ. Nhưng y nguyên cái này ngăn không được hắn xấu xí gương mặt vết thương đầy người. Cái này đều không là vấn đề. Phục dụng mị hoặc dược tề về sau phong thu nữ thần nhìn thấy đều là hắn muốn nhìn đến huyền ảo. Augustus bãi bồi đem phong thu nữ thần dẫn tới chính mình phòng tiếp khách. Cũng vì hắn châm một chén mỹ tửu, thân yêu nữ sĩ. Uống một chén, phong thu nữ thần A Lệ Thẻ tiếp nhận chén rượu. Thần sắc nghi hoặc Augustus bãi bồi, ngươi có chút khác thường. Trước kia ngươi có thể xưa nay sẽ không mời ta đến uống rượu. Hắn ngửi ngửi tản ra hương thơm mỹ. Mỹ tửu do trời đường xương lộ chế thành. Nếu như rơi xuống nhân gian, sẽ thành vô thượng ma pháp tài liêu. Nhưng tại thiên đường chỉ là mỹ tửu, cung cấp thần nhóm tụ hội thời gian tìm niềm vui phụ trợ phẩm. Augustus bãi bồi đồng dạng vì chính mình rót một chén. Ta mời ngươi đến chỉ là muốn để ngươi nếm thử ta mới sản xuất rượu ngon. Ở phương diện này ngươi là thiên tài. Ngươi biết ủ chế mỹ tửu không thể thiếu khuyết ngươi trong trang viên lương thực. Mị huệ dược tề, vô sắc vô vị, coi như thả ở trong nước cũng vô pháp phát giác. Huống chi là mùi hương đậm đặc trong rượu. Phong thu nữ thần không có hoài nghi. Hắn tin tưởng thiên đường đồng bạn. Đem mỹ tửu uống xong, mùi hương đậm đặc tại trong cổ trượt xuống bụng. Khi nàng muốn đánh giá thời điểm cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa, Thái Dương thần cung cảnh tượng không thấy, thay vào đó là phong thu nữ thần trang viên. Trước mặt Thái Dương thần Augustus bãi bồi đồng dạng biến thành trong nội tâm nàng hy vọng nhất. Nhìn thấy nam nhân kia, nhìn thấy phong thu nữ thần mê ly ánh mắt, Augustus bãi bồi biết đại công cáo thành, lập tức rời đi phòng tiếp khách, đi tới trong phòng ngủ. Louis, nhanh lên, động tĩnh nhỏ chút, khác để cho người khác phát hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.